Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, chạy hướng nào? Cái khác, tám vị đại viên mãn nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui lại một khoảng cách, ở phía xa thích ý xem kịch, quang minh chúa tể chuyện gì xảy ra, làm cái vị diện hình chiếu phân thân tới đây làm gì? Đan Ninh đốn truyền âm cho cái khác đại viên mãn, đoán chừng là không cam tâm đi. Ninisa cũng truyền âm cho những người khác, ta được đến cái kia hồng lăng tinh toàn, chúa tể hắn đã tiến nhập không gian loạn lưu, tại không gian loạn lưu bên trong hướng bên này đuổi đến. Có thể có chút tức đến nổ phổi đi, Khắc Lai Môn Đình cũng chế nhạo truyền âm nói, những này đại viên mãn. Mặc dù mặt ngoài tôn kính, dưới đáy lòng, đối một chút chủ thần hay là xem thường, đại viên mãn, kia là dựa vào thực lực, chủ thần, đạt được chủ thần cách, vận khí ngược lại quan trọng hơn, chẳng phải xuất sinh sớm, vận khí lại được chứ, mọi người nói, Lâm Lôi có thể hay không trà đạp chúa tể vị diện hình chiếu phân thân đâu. Thủy hệ đại viên mãn, mặt tròn mập mạp. Truyền âm nói, không thể nào, mặc dù chỉ là vị diện hình chiếu, nhưng cũng là chúa tể hình chiếu. Lâm Lôi động thủ, kia là không nể mặt chúa tể a. Cùng chúa tể vạch mặt, cũng không diệu, nọ vậy hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc, truyền âm nói. Quang minh chúa tể chủ thần thân thể, căn bản là không có cách tiến nhập áo tạp luân vị diện. Giờ phút này xuất hiện. Vẻn vẹn vị diện hình chiếu phân thân, vị diện hình chiếu phân thân, thực ra cũng vẻn vẹn ẩn chứa một tia người chủ thần kia bản tôn ý thức. Sau đó mượn dùng chủ thần lực lượng, tạo thành cái kia hình chiếu phân thân thân thể, vị diện hình chiếu phân thân, cũng hiểu được pháp tắc huyền áo, chỉ là, nhưng không có ý chí uy năng, mặc dù là chúa tể vị diện hình chiếu phân thân. Có thể hình chiếu phân thân không có ý chí uy năng. Luận thực lực, nhiều nhất cùng đồng dạng phủ chủ tương đối mà thôi. Lâm Lôi chút nào không quan tâm xem qua trước. Quang minh chúa tể, vẻn vẹn một cái vị diện hình chiếu phân thân, đều không phải là đại viên mãn đối thủ. Chớ nói chi là cùng Lâm Lôi dựng lên. Khổng lồ vị diện hình chiếu phân thân, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Khắc Lai Môn Đình, cái này hồng lăng tinh toàn, thế nào bị Lâm Lôi đoạt đi rồi? Vị diện hình chiếu phân thân nhìn về phía Khắc Lai Môn Đình. Khắc Lai Môn Đình lập tức cười khổ nói, chúa tể, người căn bản không biết cái này Lâm Lôi thực lực, đạt tới mức nào, hắn không đơn thuần là đại viên mãn thượng vị thần, hắn thân thể, tuyệt đối là Hắc Mặc Tư. Bối lỗ đặc cái kia cấp bậc, có thể so chủ thần khí, vật chất năng lực công kích, mạnh hơn chúng ta mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Không có cách nào, làm sao có thể? Quang minh chúa tể chấn kinh nhìn về phía Lâm Lôi. Trong lịch sử, phàm là nhục thể mạnh đến đỉnh phong, có thể so chủ thần khí, không có một cái nào có thể đạt tới đại viên mãn. Đây là thật. Nọ vậy hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc, cũng cười nói. Chúng ta tận mắt thấy một màn này. Không chỉ như thế, tại phương diện tốc độ, hắn cũng viễn siêu chúng ta. Khắc Lai Môn Đình hắn là trốn cũng trốn không thoát. Không có cách nào, chỉ có thể giao ra hồng lăng tinh toàn. Quang minh chúa tể nhìn xem Lâm Lôi. Xin hỏi chúa tể, ta có thể đi rồi sao? Lâm Lôi mở miệng nói. Muốn đi, quang minh chúa tể không khỏi hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc cùng này vị diện hình chiếu phân thân năng lực. Quang minh chúa tể chỉ có thể ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lâm Lôi bên cạnh bối bối lại là không kiên nhẫn bĩu môi nói. Chúa tể, tại vật chất vị diện tranh đoạt cái này hồng lăng tinh toàn. Là chúng ta thần sự tình, chúng ta tại vật chất vị diện ngươi tranh ta đoạt. Ai thực lực mạnh đến mức đến liền nên về ai? Hiện tại ta lão đại đạt được. Đương nhiên về ta lão đại. Chúa tể, ngươi tại cái này làm cái vị diện hình chiếu phân thân làm gì? Phải bức bách ta lão đại a. Quang Minh chúa tể sắc mặt khó coi. Vấn đề này là hắn đối lý. Ở đây cái khác 8 vị đại viên mãn phía sau, tất cả đều có chủ thần. Tại áo tạp luân vị diện tranh đoạt là đại viên mãn sự tình. Chủ thần không nên nhúng tay. Hắn như nhúng tay bức bách. Nhưng nếu chủ thần khác cũng nhúng tay bức bách, để cho đại viên mãn bọn họ làm thế nào? Lâm Lôi, Quang Minh chúa tể ngăn chặn đáy lòng lửa giận, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ta biết, Đan Ninh Đốn là hủy diệt chúa tể phái tới. Vậy ngươi, nên không phải, sau lưng ngươi, có lẽ là cái kia tử kinh chủ thần đi. Dạng này, ngươi đem Hồng Lăng tinh toàn giao cho ta. Tử kinh chủ thần cái kia, ta vì ngươi ra mặt, ngươi cho ta cái này Hồng Lăng tinh toàn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thế nào, cứng rắn không tốt, đến mềm, ân tình. Lâm Lôi vừa muốn mở miệng, nhưng đột nhiên, ha ha, áo cổ tư tháp, ngươi thủ đoạn này, cũng không tốt. Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp, một cỗ năng lượng khổng lồ lần nữa ở trên không hình thành. Cùng quang minh năng lượng tương phản, cỗ năng lượng này đen như mực tràn ngập sát khí, chính là hủy diệt chủ thần lực lượng, sau đó lần nữa tạo thành mơ hồ bóng người. Quang Minh chúa tể thấy thế, không khỏi nhướng mày, là hủy diệt chúa tể. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi, là ta thông chi hủy diệt chúa tể. Đan Ninh Đốn truyền âm nói, Lâm Lôi cũng biết, những này đến đại viên mãn, đều là có phương pháp, cùng riêng phần mình phía sau chủ thần liên hệ. Ta cùng Lâm Lôi nói, đó là ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Quang Minh chúa tể nói, ha ha, chấm ngoặc kép, hủy diệt chúa tể phát ra cởi mở tiếng cười. Ngươi cái này không phải thỉnh cầu, căn bản là lấy thế đè người. Ngươi Quang Minh chúa tể mở miệng để cho Lâm Lôi làm như thế. Nếu như ta cũng làm cho Lâm Lôi làm như thế. Nếu như sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể, hắc ám chúa tể, các cái khác chúa tể đều như vậy, ngươi nói để cho Lâm Lôi thế nào lựa chọn? Quang Minh chúa tể lập tức không lên tiếng. Hắn đột ngột hiện ra vị diện hình chiếu phân thân, đã hạ uống đầu đề câu chuyện, xem như hắn đối lý. Thực ra làm như thế cũng là bởi vì Quang Minh chúa tể vốn là cho rằng đồ vật đều tới tay, còn tại không gian loạn lưu đuổi xa như vậy đường, nhưng đột nhiên biết rõ đồ vật không có, Quang Minh chúa tể đương nhiên tức giận. Dưới cơn nóng giận, lúc này mới hàng lâm vị diện hình chiếu phân thân. Chúa tể, so với bình thường người không mạnh hơn bao nhiêu a? Bối bối truyền âm cho Lâm Lôi. Đương nhiên, chúa tể cũng vẻn vẹn đủ loại sinh vật tu luyện đạt tới thượng vị thần về sau, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp đạt được chủ thần cách luyện hóa thành công, mới một lần trở thành chủ thần. Luyện hóa chủ thần cách không có nghĩa là hắn tính cách liền sẽ cải biến. Bình thường đối với chúng ta những này thần, các chủ thần cao cao tại thượng, đương nhiên không thèm để ý, liền lộ ra rất siêu nhiên. Thế nhưng là, một khi liên lụy đến bọn hắn bản thân lợi ích chi tranh, ví dụ như cái này chí cao thần tín vật, bọn hắn hoặc là tham lam, hoặc là bá đạo bản tính liền sẽ hiển lộ ra. Lâm Lôi truyền âm nói, cái này Quang Minh chúa tể xác thực bá đạo. Bối bối căn cứ những ngày này đối Quang Minh chúa tể nhận biết, không khỏi phán đoán nói, Quang Minh chúa tể bá đạo kia là một mực dạng này. Tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm liền cùng ta nói qua vấn đề này. Lâm Lôi còn nhớ rõ, lúc trước cái Tư Lôi Sâm cùng hắn nói chuyện, cái Tư Lôi Sâm thậm chí hoài nghi bốn thần thú gia tộc bốn vị lão tổ tông chính là Quang Minh chúa tể giết chết, đồng thời cũng miêu tả Quang Minh chúa tể tính cách chi bá đạo các phương diện. Lâm Lôi cùng bối bối tiến hành linh hồn giao lưu, mà Quang Minh chúa tể, hủy diệt chúa tể cũng tại nói chuyện. Tốt, chúng ta đều không miễn cưỡng Lâm Lôi. Lâm Lôi nguyện ý đem cái này Hồng Lăng tinh toàn hiến cho ai? Liền để chính hắn lựa chọn đi. Quang Minh Chúa Tể không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi nguyện ý cho vị kia chủ thần. Chính ngươi chọn, không cần xem chủ thần sắc mặt. Rốt cuộc Hồng Lăng tinh toàn chỉ có một cái, mà chủ thần lại có vài chục vị. Hủy Diệt Chúa Tể cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Quang Minh Chúa Tể nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ánh mắt ẩn chứa hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thật có lỗi, Quang Minh Chúa Tể, Lâm Lôi mỉm cười nói. Quang Minh Chúa Tể sắc mặt lập tức thay đổi. Hừ, không biết tốt xấu, Quang Minh Chúa Tể lạnh lùng liếc qua Lâm Lôi. Sau đó vị diện hình chiếu phân thân liền ầm vang tiêu tán. Lâm Lôi sắc mặt lại là không thay đổi, lẳng lặng đứng tại giữa không trung, thậm chí trên mặt còn có mỉm cười. Ha ha, Lâm Lôi, làm không tệ. Hủy Diệt Chúa Tể lại là khoái ý, cười ha ha. Cái này Hồng Lăng tinh toàn, ngươi nguyện ý cho ai cho ai? Đương nhiên cho ta là tốt nhất. Bất quá, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Nói xong, Hủy Diệt Chúa Tể vị diện hình chiếu phân thân cũng là ầm vang tiêu tán. Giữa thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nước biển hoàn toàn như trước đây nhộn nhạo. Cái khác 8 vị đại viên mãn đều cười bay tới. Ha ha, lão đại, cái kia Quang Minh Chúa Tể vừa rồi sắc mặt tốt thú vị a. Bối bối hoan hô lên, sớm đắc tội Quang Minh Chúa Tể, hiện tại lại đắc tội một lần. Lâm Lôi bất đắc dĩ thở dài nói, Quang Minh Chúa Tể liền cái này tính tình. Khắc Lai Môn Đình lại là cười nói, vừa nói, Khắc Lai Môn Đình thần thức cũng phúc tán ra, đem chung quanh mà bao lấy xuống tới. Hiển nhiên, không muốn để cho bọn hắn đại viên mãn đối thoại bị những cái kia thượng vị thần biết rõ. Hừ, đám kia chủ thần, đừng nhìn bình thường từng cái như vậy siêu nhiên, có thể quan hệ đến chính bọn hắn một chút chuyện nhỏ, thậm chí mặt mũi một chút việc nhỏ, bọn hắn đều sẽ giận dữ. Hỏa hệ đại viên mãn, Ba Mặc cười nhạo nói, thực ra cũng dễ hiểu. Chủ thần cao cao tại thượng, ai dám chọc bọn hắn chỉ sợ cũng lại hạ xuống lửa giận. Bất quá tính tình hỏng chủ thần cũng là số ít, Đan Ninh đốn mỉm cười nói, đại đa số chủ thần cũng khá, bọn hắn không phải liền là tại vị diện sinh ra lúc sớm xuất sinh, là sớm nhất một nhóm thượng vị thần a, mà hậu vận khí phía dưới đạt được chủ thần cách trở thành chủ thần mà thôi. Sinh mệnh đại viên mãn Đạm Mạc nói, luận pháp tắc huyền áo, tuyệt đại đa số chủ thần, mặc dù bọn hắn hưởng dụng lượng lớn tín ngưỡng chi lực, nhưng vẫn là không kịp chúng ta. Ta gặp qua nhiều như vậy chủ thần, nhưng vẫn là cái này Quang Minh Chúa Tể bá đạo nhất. Lâm Lôi nói, ha ha, Quang Minh Chúa Tể bá đạo kia là nổi danh, chính là tại vật chất vị diện, đủ loại tông giáo cũng là quang minh tính chất tông giáo chiếm thống trị địa vị nhiều nhất. Bất quá, Quang Minh Chúa Tể thực lực cũng mạnh, có bá đạo năng lực. Cái kia địa hệ đại viên mãn, thân cao 4 mét tóc xanh nam tử cười nói, cái kia tử vong hệ khô thạch chủ thần, ở trên cao một vòng vị diện chiến tranh trước đó, kia là vạn ức năm từ chuyện khi trước, còn từng tự tay đối hai cái thống lĩnh cấp bậc thần xuất thủ đâu. Này một đám đại viên mãn thượng vị thần, tùy ý đàm luận chủ thần, dù sao tại vật chất vị diện, cũng không sợ chủ thần thần thức phát hiện. Đàm luận sau một hồi, Lâm Lôi cũng từ đó biết rõ không ít chủ thần một ít chuyện, nghe được nhiều, Lâm Lôi cũng cảm giác được rõ ràng. Chủ thần cũng giống vậy, có sướng vui giận buồn, không có gì đặc thù. Thật giống như, tại phàm nhân trong mắt, thần là cao cao tại thượng, thực ra địa ngục bên trong, cường đạo giặc cướp các loại sự tình, so thế giới người phàm khoa trương hơn càng trần trụi. Có lẽ, chỉ có cái kia quy tắc huyễn hóa tứ đại chí cao thần mới không có hỉ nộ, không có nhạc buồn đi. Tốt, các vị, cái này áo tạp luân vị diện sự tình cũng kết thúc. Ta liền đi trước một bước. Cái kia phong hệ đại viên mãn, bái ếch, cười nói. Trải qua một phen nhiệt tình trò chuyện, mọi người tại đây quan hệ cũng thân cận bên trên không ít. Cùng đi đi, chúng ta cũng trở về đi. Đan Ninh đốn các cái khác đại viên mãn, cũng đều liền phụ họa. Lão đại, đi rồi, bối bối cũng liền nói. Mọi người đi trước một bước, ta còn có một chút chuyện nhỏ. Lâm Lôi lại là đột nhiên nói, cái kia tám vị đại viên mãn mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không nhiều lời. Lúc này cùng Lâm Lôi cáo biệt, sau đó cái này tám vị đại viên mãn cường giả cũng liền bay về phía mê vụ đại lục phương hướng. Lão đại, còn có chuyện gì? Bối bối nói, Lâm Lôi nhíu mày sầu lo truyền âm nói, bối bối, vừa đạt được hồng lăng tinh toàn thời điểm. Quá quá khích động, ta không có nghĩ lại, nhưng bây giờ, ta bình tĩnh trở lại, mới phát hiện, chúng ta bây giờ, căn bản không thể đi thừa truyền tống trận, không thể thừa truyền tống trận. Bối bối vừa trừng mắt, đúng, thừa truyền tống trận, kia là đi tới thần vị mặt, hoặc là trí cao vị diện. Ngươi hẳn phải biết, các chủ thần là rất muốn đạt được hồng lăng tinh toàn. Ta tại áo tạp luân vị diện, bọn hắn không có cách nào đoạt. Thế nhưng là, ta một khi truyền tống đến thần vị mặt, hoặc là trí cao vị diện, có lẽ, chủ thần, ngay tại cái kia truyền tống trận bên cạnh, chờ lấy ta, Lâm Lôi cười khổ nói. Nếu như vừa truyền tống đi qua, vừa mở ra mắt, liền phát hiện trước mắt là chủ thần. Vậy nhưng xong đời, muốn chạy trốn cũng không kịp. Từng cái vị diện truyền tống trận không đồng nhất, nhiều người như địa ngục, mà cái kia minh giới, chỉ có hai cái truyền tống trận cứ điểm, mà một cái trí cao vị diện, thần vị mặt, chủ thần lại là có không ít, bọn hắn tại cái kia trông coi khả năng, rất cao, dù cho hạ vị chủ thần chính mình không cần, cũng có thể đưa cho chúa tể, tốt chiếm được ân tình. Lâm Lôi đáy lòng phiền não vô cùng. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ lại nên đi chạy đi đâu đâu? Bối bối cũng biết tình huống không xong. Đúng nga, nên đi chạy đi đâu đâu? Lâm Lôi não đại cũng là một mảnh hồ gián. Có lẽ bảy đại thần vị mặt, tứ đại trí cao vị diễn rất nhiều truyền tống trận cứ điểm bên trong. Có một ít cứ điểm bên cạnh không có chủ thần. Có thể Lâm Lôi không thể mạo hiểm. Một khi thất bại, vậy liền hối hận cũng không kịp. Đạt được hồng lăng tinh toàn, nhưng lại không biết làm như thế nào quay về Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi cười khổ nói. Khó nói, phải mạo hiểm đánh cược một lần a. Bối bối thầm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.